Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Như Lai Niết Bàn Kinh. Cơ quan bên trong thành, Cao Tiệm Ly xếp bằng ở trên giường hẹp nghĩ ngợi hôm qua chuyện phát sinh. Tâm lý có chút khổ não, tuy là hắn đã đem tương lai sắp sửa phát sinh việc, lấy dĩ tâm truyền tâm phương pháp truyền cho Yến Đan. Cũng đem như thế chuyện lạ từ chối đến hắn lòng bàn tay, vạn chữ dấu ấn trên. Theo hắn nói, 4 ngày trước hắn bị đạo kia tình không chi xét đánh chúng, sau đó đạt được này món có thể tính toán theo công thức thiên cơ chi dị bảo. Mà trong bàn tay hắn, vạn chữ dấu ấn cũng thật thần dị. Sở dĩ Yến Đan tâm lý lúc đó sẽ tin 7 phần. Hơn nữa, mấu chốt hơn là Cao Tiệm Ly không có lý do gì đối với chuyện này lừa hắn. Mà hắn sở dĩ còn có 3 phần không tin, đó là bởi vì Cao Tiệm Ly chuyện đưa cho hắn hình ảnh lực cũng không có bên cạnh thần cái này nhân loại. Nhưng hôm nay bên cạnh thần lại là chân thật tồn tại. Vì sao tương lai sẽ phát sinh biến hóa? Cái này bên cạnh thần đến tột cùng đến từ phương nào? Trên giường hẹp, Cao Tiệm Ly suy tính hắn biết tương lai tại sao phải phát sinh chuyển biến. Ở trong ký ức của hắn, căn bản cũng không có bên cạnh thần cái này nhân loại. Hơn nữa Yến Đan cũng nói với hắn, cái này bên cạnh lực lượng của thần đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Khả năng đã đạt được cổ chi thánh hiền tầng thứ. Nhân vật như vậy nếu là thật tồn tại, trong trí nhớ của hắn không có khả năng không có bất kỳ ấn tượng. Bởi vì ngay 5 năm sau đó, bổn nguyên dung truyền, thiên địa giao chiến, nhân đạo cùng thiên địa bổn nguyên quấn quýt thai nghén ra một loại lực lượng kỳ dị. Này loại sức mạnh chính là một cái cơ duyên, một cái thành tựu trí cao vô thượng cơ duyên. Tựu tại này loại sức mạnh đản sanh khoảnh khắc, hơn 10 vị cao thủ tuyệt thế đều xuất thủ, có thể dùng này đạo lực số lượng chia làm mấy phần. Bởi vì cụ bị khiến người ta thành tựu trí cao lực lượng. Sở dĩ này đạo lực số lượng cũng được xưng là thành đạo cơ hội. Đế Thích Thiên là có thể dùng thành đạo chi cơ hoàn chỉnh lấy thành tựu trí cao vô thượng cảnh giới. Chém giết vô số thần cảnh cao thủ. Trong đó thậm chí còn có cổ chi thánh hiền tồn tại. Mà những thần cảnh đó cao thủ cùng cổ chi thần hiền vậy tồn tại là cướp đoạt Đế Thích Thiên trên. Người thành đạo chi cơ cũng hung hãn liên thủ. Muốn chém Đế Thích Thiên, nếu thật có bên cạnh thần, hắn bên cạnh thần ở đó một hỗn loạn niên đại không có khả năng không có bất kỳ tiếng động. Trừ phi người này vốn không nên tồn tại, mặc dù nhiều vô cùng kinh khủng bên cạnh thần, nhưng ta như cũ không thể đem hy vọng ký thác vào bên cạnh thần trên người. Cao Tiệm Ly trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Phải biết rằng ở 5 năm sau Đế Thích Thiên thế nhưng chém sát thần kỳ như giết chó. Coi như là cổ chi thánh hiền cái kia tầng thứ cao thủ cũng chỉ là có thể ở trên tay hắn nhiều đi. Mấy chiêu, mà bây giờ, e rằng Đế Thích Thiên không có 5 năm sau mạnh như vậy. Nhưng là chắc chắn sẽ không kém hơn nhiều lắm. Dù sao chính là 5 năm, còn chưa đủ để lấy khiến một cao thủ chiến lực sản sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn cảm giác bên cạnh thần e rằng cũng sẽ không là Đế Thích Thiên đối thủ. Hắn thấy. Muốn chiến thắng Đế Thích Thiên thì phải tập hợp khắp thiên hạ cao thủ lực lượng. Chỉ có như vậy, lại vừa đánh một trận. Nếu như cự một dạng nhưng không muốn đi, ta cũng chỉ có thể chấm ngoặc kép, đùng, đùng, đùng. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến, Cao Tiệm Ly mở miệng nói. Đợi cho hắn thoại âm rơi xuống. Một cái hắc bào thân ảnh đẩy cửa mà vào. Xin chào cự một dạng. Thấy người đến, Cao Tiệm Ly đứng dậy, chắp tay nói, tiểu Cao, theo ta ngươi không cần khách khí. Yến Đan tháo xuống mũ trùm, cười nói, lời ngươi nói việc, ta hiện tại đã có quyết định. Thật sự của chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào bên cạnh thần trên người một người. Yến Đan nói rằng, bất quá loại này cơ hội thiên tái nan phùng, ta không muốn buông tha. Nếu như bên cạnh thần lần này có thể chiến thắng Đế Thích Thiên, Đại Tần lần này liền thực sự hết. Sở dĩ tiểu Cao, ta muốn xin nhờ ngươi một món sự tình. Ngươi bây giờ liền mang theo ta Mặc gia tinh nhuệ đệ tử đi qua tổ sư năm đó bố trí địa phương thoát. Đi cơ quan thành. Cự một dạng ngươi không cùng ta môn cùng đi. Cao Tiệm Ly hỏi. Ta đã ở doanh chính dưới bóng tối sống tạm vài thập niên. Thật vất vả có một lần cùng hắn phân cao thấp cơ hội. Ta không muốn buông tha. Yến Đan thản nhiên nói. Có loại thấy chết không sờn cảm giác. Cự một dạng. Ngươi cùng ta đi thôi. Chỉ cần có thể vượt qua kiếp này. Chúng ta còn có cơ hội. Cao Tiệm Ly khuyên. Yến Đan đối với hắn có đại ân. Hắn không muốn Yến Đan vong hơn thế. Hắn không phải là không nguyện đi. Mà là không thể đi. Đúng lúc này. Cao Tiệm Ly bên tai xuất hiện một trận thanh âm lạnh như băng. Hắn chăm chú nhìn lại. Bỗng nhiên thấy một cái tuấn lang thanh niên từ trong hư không. Hóa hư vi thực. Cuối cùng sống sờ sờ ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Người có thể gọi bên cạnh thần. Đến người nói. Là giữ gìn tương lai không thay đổi. Các ngươi có vài người có thể đi. Có vài người không thể đi. Bên cạnh thần lãnh đạm nói rằng. Người rất có ý tứ. Ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được khí tức quen thuộc. Sau đó hắn nhìn phía Cao Tiệm Ly. Bình tĩnh nói. Ở bên cạnh thần dưới ánh mắt. Cao Tiệm Ly chỉ cảm thấy mình hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Hắn tất cả bí mật đều hoàn toàn bại lộ ở bên cạnh thần nhãn chung. Nhưng vào lúc này. Cao Tiệm Ly trong lòng bàn tay vạn chữ dấu ấn đột nhiên nở rộ vạn đạo kim quang. Nhất thời có một cổ lực lượng nhu hòa bảo vệ tâm thần của hắn. Xem ra ta cuối cùng vẫn là tuyển chọn ngươi. Ngô cùng hắn chi đánh cờ liền xem ngươi. Kim quang phía dưới, bên cạnh thần lại phảng phất đột nhiên biến một người. Trong mắt của hắn băng lãnh vô tình cảm giác thối lui. Nhiều một loại ôn nhuận Phật tính, cùng một loại túi dung thiên địa vũ trụ khí chất. Vào lúc này bên cạnh thần dưới ánh mắt, Cao Tiệm Ly tâm lý lại sinh ra một loại ấm áp cảm giác. Ánh mắt của hắn bừng tỉnh cửu thiên đại nhật, làm cho người ta cảm thấy trận trận tình cảm ấm áp. Cuối cùng hắn ở bên cạnh thần trong con mắt nhìn thấy bản thân. Người đến tột cùng là người nào? Ở nơi này dưới ánh mắt, Cao Tiệm Ly đột nhiên hỏi. Hắn cảm giác người này tuyệt đối không phải bên cạnh thần. Ngô vốn tên là Ngô sớm đã quên. Bất quá người khác đều gọi ta là Đại Nhật Như Lai. Bên cạnh thần niêm hoa cười. Cao Tiệm Ly chợt cảm thấy thiên địa sinh quang. Một loại thông thấu cảm giác ra hiện tại trong lòng của hắn. Đây là một hồi Ngô cùng Đế Thích Thiên đánh cờ. Nếu Ngô thắng ngươi liền có thể cải biến đã định vận mệnh. Nếu Ngô bại, thì hết thảy đều đem không sẽ cải biến. Ngô nghịch chuyển thời không mà đến. Giới này ngay địa. Đều ở đây bài xích Ngô. Sở dĩ Ngô đem rời đi, còn dư lại sẽ nhìn ngươi. Nếu cuối cùng Ngô tuyển chọn ngươi, ngươi tất nhiên có chỗ hơn người. Đại Nhật Như Lai thản nhiên nói. Nghe xong bên cạnh thần, cũng ngay tại lúc này Đại Nhật Như Lai mấy câu nói, Cao Tiệm Ly đã có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn có thể từ lời nói biết được. Hắn trọng sinh định cùng người này có quan hệ. Ngay hắn suy tư chi tế, bên cạnh thần đột nhiên nhúng tay, trực tiếp một chút hướng mi tâm của hắn. Cái này một ngón tay tự nhiên mà thành, nhìn như thật chậm, nhưng cực nhanh, hắn căn bản là không có cách né tránh. Như Lai Niết Bàn Kinh, chỉ điểm một chút hạ, Nhất Thiên Kinh Văn đột nhiên hiện lên tâm thần của hắn trong. Mà hậu kim quang đánh tan, hết thảy đều khôi phục cũ thái. Chỉ có bên cạnh thần cũng mất đi thân ảnh. Đúng. Chúng ta mới vừa nói đến thì sao? Yến Đan cười nói. Tiểu Cao, ta cũng sẽ không đi. Ngươi không cần khuyên ta. Ta muốn lưu ở đất này cùng danh chính quyết nhất tử chiến. Chính ngươi đi thôi. Nếu ta có thể thắng tự nhiên đều là đều vui vẻ. Nếu là ta bại, ta Mặc gia như trước có hỏa chủng ở. Mặc gia kéo dài, phải dựa vào ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.